Làm thủ hạ phát hiện ba đặc lạc sắp không được lúc sau, không dám chậm trễ, vội vàng đem hắn đuổi rồi lang nhân tộc. Lang vương ba đồ lỗ chẳng quan tâm trách cứ nhi tử. Lập tức tìm kiếm toàn tộc thầy thuốc làm ba đặc lạc trị liệu. Nhưng là ám ma tà thần lôi kịch độc là dễ dàng như vậy tiêu trừ sao? Lang vương ba đồ lỗ hải tử mặc dù không ít nhưng chân chính có tiền đồ. Cũng chỉ có cái này đại nhi tử mà thôi. Hắn đã già. Hắn vốn định sau đó mấy năm sẽ lang vương vị truyền cho này cái nhi tử. Nhưng ai biết nhưng ra chuyện như vậy. Hắn đã không kịp đau lòng tấn lang sư đoàn tổn thất. Hắn hiện tại bắt đầu là hy vọng nhi tử năng tốt xảy ra. Vì thế, ba đổ lỗ cầu đến mấy người thú nhân tộc cường đại chủng tộc. Thậm chí cầu đến hoàng tộc. Nhưng là ở kiểm tra ba đặc lạc thân thể sau, ba đổ lỗ lấy được đáp án nhưng tất cả đều là lắc đầu. Không có người có thể giải trừ loại này tràn đầy quái dị hỗn hợp loại hình năng lượng kịch độc. Ba đồ lỗ không thể mất đi này cái nhi tử. Một tháng trôi qua. Mắt thấy ba đặc lạc thân thể trạng huống một ngày so với một ngày kém trong cơ thể thiên lực lại càng đang không ngừng yếu bớt. Sinh mệnh lực lại càng đang dần dần trôi qua. Cuối cùng, hắn ở khẩn cầu rồi vạn thú đế quốc hoàng tộc lúc sau. Đạt được đến đây. Tuyết thần sơn cầu viện tư chất cách. Ở các thú nhân trong mắt tuyết thần sơn chủ, bọn họ vĩ đại lãnh tụ là không gì làm không được. Vì cái này con trai lớn, ba đổ lỗ không thể không. Cho dù là vì vậy sẽ phải chịu vĩ đại lãnh tụ trách cứ hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ba đổ lỗ tu vi cùng nhi tử giống nhau. Cũng là chín châu. Hắn cuối cùng cả đời cũng không thể tiến vào thiên vương cấp hàng ngũ. Tuyết thần sơn thì khí trời thật sự là quá lạnh rồi. Việc hướng đỉnh núi đi lên, nhiệt độ lại càng thấp. Cách đó và phía dưới vạn thú thiên đường ấm áp như xuân khí hậu hoàn toàn khác. Tuyết thần sơn cao nhất ngọn núi độ cao chừng 6.000 mễ, thậm chí nếu so với thiên châu đảo còn cao. Ba đổ lỗ mặc dù là thiên châu sư, nhưng muốn dẫn nhi tử, còn muốn không ngừng sử dụng thiên lực duy trì ba đặc lạc tánh mạng. Mắt thấy thì đến đỉnh núi rồi. Hắn cũng là cất bước suy gian. Đứng lại. Một cái trầm thấp nhưng tràn đầy tử tính thanh âm đột nhiên nhớ tới. Thanh âm không lớn, nhưng ở ba đồ lỗ trong tai nhưng giống như tiếng nổ bình thường. Có chút giật mình ngẩng đầu. Ba đồ lỗ này mới phát hiện. Tại chính mình phía trước cách đó không xa. Không biết lúc nào đã thêm một người. Tuyết bạch sắc trường bào. Nhìn qua cũng chỉ là một tầng áo đơn, một đầu kim hồng sắc tóc ngắn mang theo tự nhiên quăn xoắn. Ở nơi này trắng phao phao thế giới là như vậy rõ ràng. Vóc người thon dài. Nhìn qua cũng không phải là đặc biệt to con. Nhưng đứng ở nơi đó, hắn nhưng giống như là cái thế giới này trọng yếu. Thấy một ít tóc giống như ngọn lửa loại toát ra kim hồng sắc tóc dài. Ba đồ lỗ nhất thời thân thể run rẩy một chút. Loại này màu sắc tóc ở toàn bộ vạn thú đế quốc chỉ có một chủng tộc có. Đó chính là đương kim hoàng tộc sư nhân tộc hoàng thất huyết mạch thần thánh địa linh sư. Ở vạn thú đế quốc có một quy củ. Tuyết thần sơn sơn chủ chỉ có thể là hai cái chủng tộc. Một cái chính là thần thánh thiên linh hổ. Mặt khác còn lại là thần thánh địa linh sư. Chỉ là bởi vì thần thánh thiên linh hổ nhất mạch cường thế rồi nhiều quyền. cho nên rất nhiều người cũng đã quên mất thần thánh địa linh sư cũng là có thể thừa kế Tuyết Thần Sơn sơn chủ địa vị. Bọn họ cũng có giống như trước cao quý huyết nhiễu. Mà thần thánh thiên linh hổ nếu như là Tuyết Thần Sơn chủ. Như vậy, thần thánh địa linh sư lập tức là vạn thú đế quốc người quản lý công việc. Phản chi cũng thế. Không cần hỏi. Ba đồ lỗ cũng có thể đoán được trước mắt vị này thanh niên thân phận. Lấy tu vi của hắn có thể làm cho hắn không cách nào phát giác. Ở Tuyết Thần Sơn thần thánh địa linh sư hoàng tộc chỉ có một người. Ngài là sư tâm vương tử điện hạ đi. Lang nhân tộc ba đồ lỗ gặp qua vương tử điện hạ. Vừa nói ba đồ lỗ cung kính hướng trong miệng hắn sư tâm vương tử hành lễ. Hơn nữa viện trên lưng mình nhi tử rơi xuống. Nghe được ba đồ lỗ ba chữ. Sư tâm vương tử trên mặt thần sắc hơi hòa hoãn mấy phần. Nguyên lai là lang vương. Chuyện của ngươi phụ thân đã truyền tin cho ta rồi. Ta là cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Lấy hắn ở Tuyết Thần Sơn địa vị, nếu không có mục đích như thế nào ở chỗ này. Vừa nghe lời này, ba đồ lỗ nhất thời vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Thú nhân tính cách phần lớn rất thẳng thắn. Vì mình phụ tử. Thế nhưng làm cho tương lai vạn thú đế quốc cao nhất người quản lý công việc ở chỗ này chờ. Ba đổ lỗ coi như là biết rõ đối phương là vì mượn hơi. Trong lòng cảm kích cũng sẽ không có chút nào yếu bớt. Chương 155 Tuyết Thần Sơn chủ trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Điện hạ. Sao làm ngài ở nơi này dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. To. Quy. Quy. Ta vừa nói. Lão lang vương vành mắt đã có chút ít đỏ. Sư tâm vương tử thản nhiên nói lang vương. Sư phụ nhất định đã biết các ngươi đã tới. Hắn lão nhân gia không thích đám người. Chuyện của các ngươi ta đã hồi báo quá. Nhanh lên đi theo ta. Vừa nói. Hắn nhận lấy ba đồ lỗ trong tay ba đặt lạc. Nhất thời. Một cổ nhàn nhạt kim hồng sắc quang mang theo trên tay hắn lan tràn đến ba đặt lạc trên người. Ba đặc lạc sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt đẹp vài phần. Vừa nghe Tuyết Thần Sơn chủ thế nhưng đồng ý thấy mình. Ba đồ lỗ chỉ cảm thấy có chút trắng váng. Phù phù một tiếng. Quỳ dạp xuống đất. Hướng Tuyết Thần Sơn đỉnh phương hướng cung kính dập đầu mấy người đầu. Lúc này mới đứng lên. Ở sư tâm vương tử dưới sự hướng dẫn của hướng đỉnh núi đi. Sư tâm vương tử dẫn lang vương đi thẳng lên tới Tuyết Thần Sơn phía trong tỏa thành Tuyết Thần Điện chi trung. Đây là Tuyết Thần Sơn hàng ngày xử lý sự vụ địa phương. Tuyết Thần Sơn chủ thường ngày là rất thiếu xuất hiện. Hiện tại Tuyết Thần Sơn nội bộ rất nhiều bình thường sự vụ cũng là do sư tâm vương tử để xử lý. Mặc dù tu vi của hắn ở Tuyết Thần Sơn cường giả chân chính ở giữa còn bài danh không lên hạng. Nhưng thân phận của hắn khác. Hơn nữa lại là trẻ tuổi một đời người nổi bật. Tuổi gần 31 tuổi. Tu vi bắt đầu đã đạt đến 8 châu cảnh giới. Hơn nữa khoảng cách 9 châu cũng chỉ có nhất trọng thiên lực khoảng cách. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Thân là Tuyết Thần Sơn chủ thân truyền đệ tử. Lại là tương lai vạn thú đế quốc quốc chủ người thừa kế. Có thể muốn gặp. Chỉ cần không ngoài ý. Hắn nhất định có thể đột phá đến thiên vương cấp thậm chí là thiên đế cấp. Lang Vương mời ở chỗ này, sau đó ta đi mời sư tôn. Đa tạ điện hạ. Lang Vương cảm động đến rơi nước mắt nói. Cũng có sư tâm vương tử phóng thích thần thánh trị liệu, ba đặc lạc tình huống ít nhất tạm thời ổn định lại. Sư tâm vương tử chỉ đi trong chốc lát trở về rồi. Nhìn ba đổ lỗ mong được ánh mắt. Nói lão sư lập tức tựu ra. Sau đó lão sư nếu có đều hỏi thăm. Mọi việc không nên khoa trương. Thực sự cầu thị. Tận lực ngắn gọn. Lão sư không thích nhất lời nói nhiều người. Dạ. Phải ba đổ lỗ luôn miệng đáp ứng. Đừng xem sư tâm vương tử chẳng qua là mấy câu chỉ điểm. Nhưng đối với hắn mà nói cũng là tương đối trọng yếu. Túc túc đợi gần nửa canh giờ. Trong lúc bất chợt. Ba đổ lỗ chỉ cảm thấy không khí chung quanh giống như xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa. Theo bản năng đem ánh mắt theo nhi tử thống khổ trên mặt dịch chuyển khỏi. Lại phát hiện không biết lúc nào. Tuyết trong thần điện đã nhiều hai người. Cũng là một bộ bạch y. Bên trái là một cô thiếu nữ. Một đầu ngân bạch sắc tóc dài xóa ở phía sau. Màu tím trong con ngươi. Ánh mắt lộ rõ có chút đạm mạc. Tựa hồ đối với hết thảy đều có thờ ơ dường như. Nếu như nhìn kỹ. Sẽ phát hiện cô ta xinh đẹp như vậy trong mắt đẹp thế nhưng không có nửa phần thần thái. Tựa như cái xác không hồn bình thường. Tên này thiếu nữ là lặng yên đứng ở phía sau. Tên còn lại thì là một gã nhìn qua niên cùng sư tâm vương tử không sai biệt lắm thanh niên. Đồng dạng là một đầu tóc bạc. Nhưng cũng chỉ có dài gần tấc. Hắn tử nhãn màu sắc thì sâu xa hơn rồi. Đồng dạng là một thân hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch y. Không có bất kỳ trang sức. Lệnh Lang Vương ba đổ lỗ kinh ngạc là. Tên này thanh niên trên người thế nhưng không có nửa phần khí thế sinh ra. Chẳng qua là ở dung mạo lên cùng phía sau thiếu nữ có chút tương tự. Sư tâm vương tử lúc này đứng ở nơi đó. Ánh mắt bắt đầu rơi vào tên kia bạch y thiếu nữ trên người. Lộ rõ có chút phức tạp cũng có chút giải ra. Trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất mở miệng. Bạch y thanh niên khẽ nhíu mày. Quét sư tâm vương tử vào mắt. Cũng không có gì khí thế lộ ra ra. Nhưng sư tâm vương tử nhưng giống như bị chạm điện tỉnh táo lại. Cung kính nói bái kiến sư tôn. Ba đổ lỗ thất kinh. Hắn còn chưa từng thấy qua vạn thú đế quốc cao nhất Tuyết Thần Sơn chủ. Trăm triệu không nghĩ tới. Tuyết Thần Sơn chủ thế nhưng xem là trẻ tuổi như vậy. Ai có thể nghĩ đến Tuyết Thần Sơn chủ đệ nhất thiên hạ cường giả Tuyết Ngạo Thiên dĩ nhiên là còn trẻ như vậy. Không dám chậm trễ, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, rầm rầm rầm bắt đầu dập đầu ngẩng đầu lên. Đủ rồi. Bạch y thanh niên thản nhiên nói. Vừa nói. Hắn giơ tay nhẹ nhàng một chiêu. Đòi hỏi nằm ở ba đổ lỗ trong ngực ba đặc lạc cũng đã trống sống bay lên. Mà ba đổ lỗ căn bản liền nửa phần ý niệm phản kháng cũng không có. Cũng không có cảm nhận được nửa phần thiên lực tồn tại. Giống như chính là không khí chung quanh đem hắn có trong đích nhi tử mang đi dường như. Ba đặc lạc trong nháy mắt đã đến Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên trước mặt. Cả người cùng mặt đất bình hành trôi lơ lửng ở nơi đó. Giống như là ngự không phi hành bình thường. Tuyết Ngạo Thiên quét mắt khuôn mặt của hắn một cái trong lúc bất chợt, nhẹ kêu một tiếng cổ quái lực lượng. Nghe được mấy chữ này. Sư tâm vương tử là hoàn toàn đem ánh mắt theo kia bạch y thiếu nữ trên người dịch trở lại. vẻ mặt khiếp sợ. Có thể làm chính mình lão sư sinh ra nghi ngờ kia cổ quái gì năng lượng thật mạnh như vậy sao? Khi hắn xem ra Tuyết Ngạo Thiên chính là không gì làm không được tồn tại a. Tuyết Ngạo Thiên chậm rãi giơ lên một cái tay. Ba Đồ Lỗ thấy tay của hắn giống như là sử dụng khối băng nhi tạo hình mà thành, bình thường cực kỳ thông thấu. Căn bản không giống như là nhân thủ tồn tại hay. Tuyết Ngạo Thiên tay đặt tại Ba Đạt Lạc trên trán. Nhất thời, Ba Đạt Lạc cả người tại hạ một cái chớp mắt bắt đầu hoàn toàn biến thành rồi màu vàng. Giống như là bị vàng đổ rồi bình thường. Ba Đồ Lỗ quỳ ở nơi đó, hai mắt không hề chớp mắt nhìn. Lúc này tim của hắn đã để xuống. Tuyết Thần Sơn chủ chịu ra tay, còn có cái gì làm không được đây này? Nhưng là rất nhanh hắn mới vừa hạ thấp trong lòng bắt đầu vừa treo lên, bởi vì hắn thấy bị Vạn Thú Đế Quốc sắc xưng là lão thần tiên Tuyết Thần Sơn chủ thế nhưng nhíu mày. Sư Tâm Vương Tử đứng ở một bên lại càng kinh hãi. Thay người chữa thương chuyện như vậy Tuyết Ngạo Thiên trước kia cũng đã làm. Bất kỳ thương thế khi hắn kia tinh thần lực mênh mông trước mặt, chỉ cần nhìn lên một cách là có thể minh xác. Nhưng lão sư lần này nhưng nhìn lâu như vậy, hơn nữa nhìn đi tới, giống như còn có chút không cách nào xác nhận. Này còn dư lại thanh huống sư Tâm Vương Tử đều có là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, hắn cũng không dám đi quấy rầy Tuyết Ngạo Thiên phán đoán. Kim quang biến mất, Tuyết Ngạo Thiên chậm rãi thu tay lại. Thật sự kỳ quái. Như vậy hỗn hợp năng lượng ta cũng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ là thiên tà giáo người? Xem một chút đi. Vừa nói, tay của hắn lần nữa vươn ra. Lần này cũng là đặt tại rồi Ba Đạt Lạc trên trán. Một cổ cực kỳ cố ý. Lệnh không khí vị trí vặn vẹo màu vàng nhạt quang thải lặng lẽ hiện lên. Cùng lúc đó, Tuyết Ngạo Thiên sau lưng, một người cao lớn hư ảo quang thải cũng tùy theo xuất hiện. Kia quang thải dĩ nhiên cũng làm là bản thân của hắn. Nếu như Chu Duy Thanh ở nơi này, hắn nhất định có thể đủ nhận ra. Đây là tự nghĩ ra thiên thần cấp kỹ năng dấu hiệu. Lão sư của hắn Long Thích Nhai An hiểu nhất đúng là loại này hay, nhưng rất hiển nhiên. Tuyết Ngạo Thiên loại này tự nghĩ ra thiên thần cấp kỹ năng cùng Long Thích Nhai lại có đều khác nhau rồi. Cái này kỹ năng thi triển ra, Tuyết Ngạo Thiên toàn thân cao thấp đều có bao phủ một tầng nhàn nhạt kim sắc quang màu. Tóc bạc kim quang, tràn đầy làm người ta không dám nhìn thẳng thần thánh. Tuyết Ngạo Thiên tay thu trở lại. Nhưng là ở Ba Đạt Lạc mi tâm ngay giữa vị trí nhưng lưu lại một cái kim sắc quang điểm. Ngay sau đó, Tuyết Ngạo Thiên trong hai mắt hai đảo kim quang hiện lên. Thẳng tắp bắn vào Ba Đạt Lạc trong mắt. Nhất thời, Ba Đạt Lạc thân thể kịch liệt run rẩy lên, dường như thừa nhận cái gì kịch liệt thống khổ dường như. Ba Đồ Lỗ ái tử sốt ruột, không nhìn được đứng lên. Sư Tâm Vương Tử hái hắn một cách, Lang Vương bình tĩnh chớ nóng, lão sư tử có chừng mực. Ba Đồ Lỗ lúc này mới kịp phản ứng, coi như là Tuyết Ngạo Thiên muốn giết Ba Đạt Lạc hắn năng có biện pháp gì đây. Phản kháng chỉ làm cho lang nhân tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn a. Vội vàng một lần nữa quỳ xuống, một bộ thành hoàng thành khủng bộ dạng. Ở chỗ này rồi. Tuyết Ngạo Thiên lầm bầm lầu bầu nói một câu. Trong lúc bất chợt, lúc trước khắc ở Ba Đạt Lạc mi tâm ngay giữa vị trí kim sắc quang hơi lớn phát sáng. một đạo quang thúc phóng ra, chiếu rọi trên không trung. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tạo thành một cái hình tròn hình ảnh. Ba Đồ Lỗ giật mình mở to hai mắt nhìn, như thế kỳ cảnh hắn còn chưa từng thấy qua. Bao gồm đứng ở Tuyết Ngạo Thiên bên người vẫn luôn là hai mắt vô thần tuyệt sắc thiếu nữ ở bên trong. Ánh mắt của mọi người đều có rơi vào kia hình tròn quang thải trên tấm hình. Hình ảnh từ mơ hồ dần dần biến thành rõ ràng. Một gã trần truồng trên người, toàn thân có gần như hoàn mỹ cơ thể tuyến điều thanh niên ra thấy ở nơi này trong tấm hình. Ở cái này thanh niên sau lưng có một cái màu tím hư ảo quang thải. Hắn chính nhảy lên thật cao, chân phải giống như chiến phủ bình thường bổ xuống. Không nghi ngờ chút nào, cái này thanh niên chính là Ba Đặc Lạc trong trí nhớ. Cũng là lấy hắn thì giác trình thấy ở trước mặt mọi người. Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên bằng vào cái kia vô thượng tu vi mượn đặc thù tự nghĩ ra tinh thần thuộc tính kỹ năng. Thế nhưng làm cho ban đầu đánh một trận tái hiện. A không cách nào ức chế kinh hô theo kia tuyệt sắc thiếu nữ trong miệng vang lên. Thân thể của nàng gần như là không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Tuyết Ngạo Thiên khẽ sửng sốt một chút, khẽ nhíu mày, nhưng mang theo vài phần ôn hòa nói: Thiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy, này có một đầu tóc bạc thiếu nữ, nhưng không phải là ban đầu lặng lẽ rời đi đích Thiên Nhi sao? Mà kia quang thải trong tấm hình xuất hiện chính là bằng vào ám ma tà thần lôi âm rồi Ba Đặc Lạc Chu Duy Thanh A. Đột nhiên thấy Chu Duy Thanh ra hiện tại kia quang thải trong, Thiên Nhi vừa có thể nào không sợ hãi. Cô ta theo bản năng lấy tay bưng kín miệng mình. Nhưng là nước mắt vẫn là không bị khống chế dâng ra. Là hắn, là hắn, là cái kia oan gia, hắn, hắn tại sao sẽ ở Bắc Dữ rồi, làm sao đây? Quang thải bên trong bày biện ra chính là Chu Duy Thanh đánh lui Ba Đặc Lạc một màn kia. Tuyết Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, nhưng không có lại để ý tới nữ nhi. Quang thải thay đổi trì hoãn, lúc trước bỏ qua xuất hiện ở khống chế của hắn sau lại lần nữa triển hiện một lần. Sư Tâm Vương Tử hai tay không biết lúc nào đã cầm thành quả đấm. Lấy hắn thông minh, như thế nào lại nhìn không ra cái kia trong tấm hình thanh niên cùng Thiên Nhi trong lúc không quan hệ bình thường. Hắn chính là Thiên Nhi trong miệng vị hôn phu. Tuyết Ngạo Thiên trong cuộc đời chỉ có Thiên Nhi này một nữ nhi. Hơn nữa lại tới già mới có nữ nhi. Vô cùng thương yêu. Nhưng là dựa theo Tuyết Thần Sơn quy củ, phái nữ là không thể thừa kế Tuyết Thần Sơn chủ vị trí. Ở Sư Tâm Vương Tử thể buông tha cho vương vị. Tương lai Vạn Thú Đế Quốc Đế Vương theo hổ tộc trúc tuyển nhổ ra lúc sau, Tuyết Ngạo Thiên bắt đầu định ra rồi hắn cùng với Thiên Nhi hôn sự. Chuyện này ở Vạn Thú Đế Quốc là tuyệt đối cơ mật, cũng chỉ có mấy người người trong cuộc mới biết được. Chương 155 Tuyết Thần Sơn chủ hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nhưng ai biết Thiên Nhi thế nhưng vì trốn tránh hôn sự mà bỏ nhà trốn ra ngoài. Thật vất vả cô ta mới là trở về. Tuyết Ngạo Thiên cùng Sư Tâm Vương Tử tuy nhiên cũng phát hiện Hấu Nhi thế nhưng đã mất trinh tiết. Dưới cơn thịnh nộ Tuyết Ngạo Thiên suýt nữa đích thân giết nữ nhi. Nhưng hắn cuối cùng chỉ có như vậy một nữ nhi, cuối cùng cũng không có thể nhịn trong bụng tay. Sư Tâm Vương Tử đánh rớt hàm răng vẫn đi trong bụng nuốt. Vì Tuyết Thần Sơn chủ vị trí. Hơn nữa hắn cũng là thật tâm thích Thiên Nhi. Hắn nhìn xuống, hướng Tuyết Ngạo Thiên tỏ vẻ. Chính mình như cũ nguyện ý cưới Thiên Nhi làm vợ. Tuyết Ngạo Thiên ở áy náy dưới, đối với cái này đệ tử cũng càng thêm yêu tha thiết rồi. Thời gian đã qua hơn nửa năm rồi. Đính hôn nghi thức cũng đã hoàn thành. Vô luận Thiên Nhi làm sao phản đối, thậm chí là lấy cái chết tương, cũng không có thể thay đổi Tuyết Ngạo Thiên chủ ý. Hắn mỗi ngày đem nữ nhi mang theo trên người, cố chấp Tuyết Thần Sơn chủ thủy chung tin tưởng thời gian sẽ cải biến hết thảy. Lấy sư tâm vương tử cổ anh băng như vậy xuất sắc người, sớm muộn gì xem đả động nữ nhi. Vì tuyệt rồi Thiên Nhi trong lòng còn sống ảo tưởng, Tuyết Ngạo Thiên đã tự mình định ra rồi bọn họ lập gia đình ngày. Hôn lễ sẽ ở 3 tháng sau cử hành. Đây là Long Ma mộ nữ Long Ma cấm. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng nói, khinh địch vĩnh viễn là tối kỵ. 9 châu đối với 4 châu còn bị đối phương tính toán 3 đổ lỗ, làm sao ngươi dạy đích nhi tử? Hắn mặc dù trên người không có bất kỳ khí thế phát ra, nhưng chỉ là trong lời nói đã lệnh 3 đổ lỗ ở nơi này không khí rét lạnh ở giữa toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Tà ma biến, Long ma cấm, còn có này hắc ám, tà áp, lôi ba thuộc tính tổ hợp kỹ năng. Năng lượng kịch độc. Nói tới đây, Tuyết Ngạo Thiên hai mắt híp lại. Anh băng, an bài 3 đổ lỗ đi nghỉ ngơi, 3 ngày sau tới đón hắn nhi tử. Ám ma tà thần lôi kịch độc có thể lệnh thiên vương cấp cường giả thượng quan long ngâm thúc thủ vô sách. Nhưng khó không được cùng có thần thánh thuộc tính đệ nhất thiên hạ cường giả. Nhưng ba đặc lạc chúng độc thời gian dù sao đã lâu, mong muốn hoàn toàn hóa giải độc tố vẫn còn có chút phiền toái. Ba đổ lỗ như nhặt được đặc xá, hắn lúc này cũng không phải nói cái gì, chẳng qua là quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu. Quang thải biến mất, Thiên Nhi cũng sống như là vứt bỏ hồn phách bình thường kinh ngạc chiến ở nơi nào. Sau một khắc, tư ảo quang thải sáng lên. Cô ta cùng Tuyết Ngạo Thiên thân thể cũng đã ở một tầng nhu hóa quang mang bao phủ xuống biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có đã lâm vào hôn mê ba đặc lạc. Trực tính đến lão sư hoàn toàn biến mất, sư tâm vương tử cổ anh băng mới đột nhiên không gian một quyển hơn. U. O. Y. Ra. Oanh kích ở trong không khí, phát ra một tiếng mãnh liệt khí bạo. Toàn thân lại càng là bởi vì tức giận kịch liệt run rẩy, đầu đầy kim hồng sắc phát ti không gió mà bay. Khốn kiếp, nhất định là vậy tên khốn kiếp. Cổ anh băng lúc này tức giận dường như muốn phá thể diện ra bình thường. Hắn trong giây lát một bước trước, một thanh kéo lang vương ba đổ lỗ, giận dữ hét nói cho ta biết, ngươi nhi tử là ở địa phương nào nhìn thấy cái kia thanh niên. Hết thảy đều nói cặn kẽ, một tia chi tiết cũng không cần bỏ qua cho. Ba đổ lỗ bị sư tâm vương tử cổ anh băng đột nhiên nổi giận sợ hết hồn, không dám chậm trễ, vội vàng đem những gì mình biết hết thảy nói một lần. Bắc Cương, Bắc Cương Trung Thiên Đế Quốc Tây Bắc Quân. Tốt, rất xử lý. Sư tâm vương tử cổ anh băng hàm răng cắn được khanh khách rung động, nổi giận dưới toàn thân dường như muốn có huyết khí dâng lên ra dường như. Ở trong mắt của hắn đã tràn đầy tức giận cùng nóng nảy quang thải. Tuyết thần tỏa thành chỗ sâu nhất, cách gần như bịt kín toàn thân do băng chạm ngọc mài mà thành trong phòng. Tuyết thần sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên mang theo nữ nhi lặng lẽ xuất hiện. Mà kia ba đặc lạc cũng đã là chẳng biết đi đâu rồi. Lúc này Đích Thiên Nhi trong lòng như cũ ở run rẩy. Hơn nửa năm chưa từng thấy qua Chu Duy Thanh rồi. Đột nhiên thấy hình ảnh của hắn, lòng của nàng vừa làm sao có thể bình tĩnh đây. Trong nội tâm tư niệm cùng tình cảm uyển như hỏa sơn bộc phát bình thường dâng lên ra. Lúc này chẳng qua là cúi đầu không dám nhìn tới cha của mình. Là hắn. Tuyết Ngạo Thiên nhàn nhạt hỏi. Thiên Nhi không có trả lời. Chẳng qua là hàm răng nhẹ cắn xuống môi. Nói gì cũng không dám lên tiếng. Vẻ sợ hãi ý theo cô ta đáy lòng chậm rãi hiện lên. Có phải hay không hắn Tuyết? Ngạo Thiên thanh âm rõ ràng trở nên nghiêm lịch nha mấy phần. Phù phù một tiếng. Thiên Nhi đã quỳ rạp xuống trước mặt phụ thân. Lệ rơi đầy mặt rung giọng nói ba ba. Van cầu ngươi. Bỏ qua cho hắn đi. Ta gả cho cổ đại ca. Ta không bao giờ nữa đi tìm hắn có được hay không? Van cầu ngươi bỏ qua cho hắn đi. Cô ta rất rõ ràng. Nếu là phụ thân thật muốn giết một người, chỉ sợ đối phương là thánh địa đứng đầu đều chưa hẳn có thể chạy trốn. Lại càng không cần phải nói Chu Duy Thanh rồi. Ừ, phải tìm được hắn đối với Tuyết Ngạo Thiên mà nói lại dễ dàng bất quá. Đứng lên đi, ta sẽ không giết hắn, cũng không trách ngươi. Lệnh, Thiên Nhi cực kỳ ngoài ý chính là. Tuyết Ngạo Thiên thế nhưng thở dài một tiếng. Đem cô ta theo trên mặt đất đo lên. Trên mặt lưu lộ ra mấy phần buồn bã vẻ. Ngón tay gảy nhẹ. Nữ nhi nước mắt trên mặt bắt đầu như vậy hư không tiêu thất rồi. Nha đầu ngốc. Ngươi tại sao vẫn cũng không chịu nói cho ta biết tình huống của hắn đây. Nếu là sớm biết là như vậy. Ba ba cũng sẽ không như vậy trách móc nặng nề ngươi rồi. Chuyện này quả thật không thể trách ngươi. À. Thiên Nhi lúc này hoàn toàn không rõ phụ thân đang nói cái gì rồi. Ngơ ngác nhìn mang theo vài phần áy náy cùng áy náy Tuyết Ngạo Thiên. Tuyết Ngạo Thiên nói khó trách ngươi sẽ bị hắn hấp dẫn. Đó cũng không phải lỗi của ngươi. Mà là bởi vì hắn đều có thuộc tính đều quyết định. Không nghĩ tới. Trên cái thế giới này thế nhưng thật sự có đồng thời có tà ác cùng thời gian hai loại thuộc tính người. Hơn nữa hắn tà thuộc tính vẫn là đời thứ nhất giác tỉnh. Ngươi cùng hắn riêng của mình có hai đại thánh thuộc tính. Hơn nữa hắn tà ma biến trạng thái sau có cũng là hổ biến dị huyết mạch. Xem một cách tự nhiên mới đúng ngươi sinh ra lực hấp dẫn. Cùng hắn ở chung một chỗ đối với tu vi của ngươi nhất định rất có bài ít đi. Thiên Nhi theo bản năng gật đầu. Cô ta lúc này mới nhớ tới. Chính mình mới vừa cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ lúc sau cũng quả thật là như thế. Cũng là bởi vì trên người hắn có một cổ đặc thù cùng tin tức hấp dẫn lấy bản thân. Cùng hắn ở chung một chỗ có thể phu lớn tăng cường chính mình tu luyện tốc độ. Chính mình còn từng nghĩ tới trước cùng hắn ở chung một chỗ lời mà nói. Đợi đến nếu đột phá thiên vương cấp bình cảnh lúc sau ở hảo hảo lợi dụng hắn một chút. Tuyết Ngạo Thiên hừm thán một tiếng. Đáng tiếc nếu là sớm 10 năm để cho ta gặp phải hắn coi như là ngươi gả cho hắn. Ta cũng sẽ không phản đối. Thiên Nhi trợn mắt húp mồm nhìn phụ thân. Cô ta làm sao cũng không nghĩ ra. Phụ thân ở nhìn rồi Chu Duy Thanh hình ảnh sau. Thái độ thế nhưng sẽ có rồi như thế chuyển biến cực lớn. Hắn bao nhiêu niên? Tuyết Ngạo Thiên suy nghĩ một chút sau hỏi. Thiên Nhi nói 17 tuổi. Vẫn chưa tới 18 tuổi đi. Tuyết Ngạo Thiên trên mặt thế nhưng lưu lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. 17 tuổi mà thôi. Hắn chân mày dần dần nhăn lại, giống như gặp được chuyện khó khăn gì dường như. Trong mắt quang mang chớp thước, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Nhi cũng không có đối với phụ thân thái độ sinh ra cái gì hy vọng xa vời. Ở trong trí nhớ của nàng, chỉ cần là phụ thân quyết định rồi chuyện tình, bắt đầu chưa bao giờ sửa đổi đi qua. Ba, ngươi thật sẽ không giết rồi hắn? Thiên Nhi thí nghiệm vung hỏi. Tuyết Ngạo Thiên gật đầu, nói này đối với chúng ta Tuyết Thần Sơn cũng là đối với ngươi mà nói là một cơ hội. Ngươi nếu là sớm một chút đem tình huống của hắn cặn kẽ nói cho ta biết, có lẽ ngươi cùng anh băng hôn sự còn có xoay quanh tình thế. Nhưng hiện tại các ngươi đã đính hôn, chuyện này bắt đầu tương đối phiền toái. Cái gì xoay quanh tình thế? Vừa nghe lời này, Thiên Nhi nhất thời chuyển bi làm mừng, kích động hỏi. Tuyết Ngạo Thiên nói hắn có tà ác cùng thời gian hai loại thuộc tính, mà ngươi ủng có thần thánh cùng tinh thần. Tứ đại thánh thuộc tính tề tựu sau song tu luyện lời mà nói, các ngươi rất có thể sẽ ở 30 tuổi lúc trước đột phá đến thiên vương cấp. Nếu là như vậy, hai người các ngươi tương lai cũng có thể tiến vào thiên thần cấp tầng thứ. Thậm chí là liên thủ tiến hành đột phá. Đột phá đến ta cũng chưa từng đạt tới trôi qua cao hơn cảnh giới. Nếu như ngươi sớm một chút đem tình huống của hắn nói, dẫn hắn trở lại, ta thu hắn làm đồ đệ, có lẽ ta thật xem cho phép ngươi cùng hắn ở chung một chỗ. Mặc dù chúng ta Tuyết Thần Sơn quy củ là truyền nam không truyền nữ, nhưng là nếu như ngươi có thể có được tấn chức thiên thần cấp, có thể vạn thú đế quốc mấy đại chủng tộc ai có thể giải thích ra cái gì? Thiên Nhi ngây dại, hoàn toàn ngây dại. Cô ta làm sao cũng không nghĩ ra. Phụ thân thế nhưng xem chỉ hoãn ra như vậy một phen. Rất hiển nhiên, ở phụ thân trong lòng, Chu Duy Thanh đích thiên phú thế nhưng trọng yếu như vậy. Thậm chí có thể vì rồi hắn phần này thiên phú mà đổi ý thần thánh thiên linh hổ cùng thần thánh địa linh sư ở giữa ước định. Ba, ta hiện tại đi tìm hắn. Dẫn hắn về là tốt không tốt? Thiên Nhi vội vàng nói. Tuyết Ngạo Thiên lắc đầu, nói không được, đã chậm. Không người nào tin không lập, ngươi cùng anh băng đã đính hôn, sau đó không lâu thì chính thức kết hôn. Ngươi cái này tiểu bạn trai mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là hắn dù sao chỉ có một người. Trừ phi hắn có thể có đầy đủ thế lực kinh sợ ở sư tử bên kia. Hơn nữa công bình theo anh băng nơi đó cướp đi ngươi. Nếu không nghe lời, ta cũng không phải thay đổi đã làm ra quyết định. Thiên Nhi mới vừa nhiệt lên trong lòng nhất thời trở nên một mảnh lạnh như băng. Chu Duy Thanh sau lưng nào có cái gì thực lực. Cho dù hắn và Hảo Miêu Cung có điều dối rắm, nhưng không nói trước Hảo Miêu Cung cùng Tuyết Thần Sơn là tử địch. Riêng là cái kia phân lượng trước kết bản thân chính là cùng Thượng Quan Băng Nhi quan hệ, cũng không thể năng có bất cứ tác dụng gì. Hảo Miêu Cung làm sao có thể giúp hắn hướng chính mình cầu hôn? Tuyết Ngạo Thiên thở dài một tiếng. Nói tốt lắm. Ngươi cũng không cần nghĩ đến nhiều lắm. Trở về đi thôi. Chuẩn bị xong làm tân nương. Anh băng là thật tâm thích ngươi. Chỉ sợ ngươi đã làm ra thật xin lỗi chuyện của hắn, hắn đều có không chê. Như vậy trưởng phu ngươi còn có cái gì không hài lòng? Trách đi ba, nếu tu luyện rồi. Thiên Nhi lúc rời đi, tâm tình của nàng đã vừa khôi phục cái xác không hồn bình thường bộ dạng. Nhìn Tuyết Ngạo Thiên một lát cau mày. Riêng là ở Tuyết Ngạo Thiên trong lòng, cũng là đối với Chu Duy Thanh sinh ra thật lớn rất hiếu kỳ. Muốn gặp thấy cái này có hấp dẫn nữ nhi thiên phú thanh niên. Nếu như là ám trong đất thao tác đây, vẫn là rất phiền toái. Có thể làm cho Tuyết Thần Sơn chủ làm khó chuyện tình cực ít, nhưng lúc này lại đi xuất hiện. Lấy thân phận của hắn, cũng không thể làm cho nữ nhi lén lút cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ tu luyện. Chẳng qua là Chu Duy Thanh vốn có hai đại thánh thuộc tính, nhưng lệnh Tuyết Ngạo Thiên cũng có chút trong lòng suy nghĩ. Chương 156 năm châu thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Chương 156 năm châu thượng. Doanh trưởng thần cơ quân đoàn trưởng xin ngài đi mở hội nghị quân sự. Một ngụy phong hướng Chu Duy Thanh nói. Ba ngày trước, Chu Duy Thanh đã kết thúc hắn bế quan tu luyện. Cả người cũng gầy một vòng. Làm thượng quan Phỉ Nhi thấy bộ dáng của hắn, đau lòng không được. Hai ngày này cho hắn trưng rồi mấy lần có cao nhất sinh dưỡng canh thịt uống. Chu Duy Thanh kết thúc bế quan sau, đầu tiên hiểu rõ từ một chút trong khoảng thời gian này tới nay Vô Song Doanh tình huống. Cùng hắn dự tính không sai biệt lắm. Vô Song Doanh huấn luyện đã đi vào quỹ đạo. Mặc dù cùng hắn trong suy nghĩ độc nhất vô nhị so sánh với còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng muốn luyện thành một chi mạnh quân vốn là không phải là một lần là xong chuyện tình. Để cho ta đi mở có chu. Tuần Duy nửa có chút nghi ngờ nói. Từ từ chuyện lần trước sau này, thứ bảy quân đoàn tương ứng không nữa người đến quấy rầy quá Vô Song Doanh. Thần cơ cũng cho tới bây giờ không có đi tìm hắn. Ngụy Phong gật đầu, nói có thể là bởi vì Vạn Thú Đại Quân chuyện. Nghe nói năm nay Vạn Thú Đại Quân đột kích. Kích thước càng hơn năm trước. Trước mắt thế cục rất khẩn trương. Quân bộ phương diện đang suy nghĩ là lui trở về Thiên Bắc thành toàn diện phòng ngự, hay là chính diện nghênh kẻ địch. Chu Duy Thanh lông mày cao chặt, toàn diện phòng ngự sao được. Kia Thiên Bắc thành chung quanh tiểu thành thị cùng thôn trang chẳng phải là vừa phải gặp tai ương sao. Được rồi, ta đây phải đi. Vừa nói, Chu Duy Thanh thay của mình doanh trưởng khôi giáp, đi theo Ngụy Phong đi ra ngoài. Mới vừa ra lều lớn chạm mặt tựu đụng với một người, người này vóc người cực kỳ to con, hai mắt lấp lánh hữu thần. Một thân hợp kim titan khôi giáp mặc lên người lộ ra vẻ khí vũ hiên cách. Nhưng toàn thân lại có một tầng vạm vỡ không phải là khí. Giống như là vận sức chờ phát động liệp báo một loại. Một đầu tóc đen chỉ có dài gần tấc nam nhân dương cương hơi thở mười phần. Thấy Ngụy Phong cùng Chu Duy Thanh, hắn cánh là không có nửa điểm vẻ cung kính đi nhanh tới. Ngụy phó doanh trưởng vị này là... Thanh niên ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần tò mò nhìn Chu Tuần, mũi nhọn thanh trên mũ giáp mặt đại biểu doanh trưởng cấp bậc chính là màu vàng vũ mao. Ngụy Phong ha hả cười một tiếng. Nói lỗi từ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta Vô Song Doanh Chu doanh trưởng. Doanh trưởng. Đây là chúng ta thông qua toàn quân đại bỉ hợp lại đi lên để nhất đại đội trưởng lỗi tử voi ma mút bây giờ là trợ thủ cho hắn rồi. Nga, hoan nghênh ngươi gia nhập Vô Song Doanh. Chu Duy Thanh vẻ mặt hòa khí. Ở lỗi tử trong mắt cái này so với mình tuổi còn nhỏ hơn thượng không ít thanh niên tràn đầy thật thà vươn tay chủ động muốn cùng mình đếm nắm. trong lòng nhất thời nhiều vài phần khinh miệt. Bằng hắn cũng xứng làm Vô Song Doanh doanh trưởng. Lỗi Tử cầm Chu Duy Thanh đích tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Chu doanh trưởng, ta tới chúng ta Vô Song Doanh cũng có một thời gian ngắn rồi. Ta cho là ngài chế định quân quy cũng rất tuyệt, cho chúng ta có như vậy một cách toàn thân. Bất quá ngài chỉ định quy củ đối với chính ngài có hay không cũng hữu dụng đâu. Nếu như ta đánh thắng ngươi, có phải hay không ta liền có thể làm cái này doanh trưởng. Tới 2 tháng, hơn 3.000 tân binh đã hoàn toàn dung nhập vào đến nơi này cái tập trong cơ thể. Vô Song Doanh các loại thủ đoạn làm Lỗi Tử như vậy kiệt ngạo người đều không thể không bội phục. Nhưng là hắn đối với Chu Duy Thanh cái này doanh trưởng thủy chung có mấy phần tò mò. Nếu là Chu Duy Thanh cũng có đầy đủ thực lực cường đại còn chưa tính, nhưng lúc này trong mắt hắn nhìn qua, nhưng chỉ là một trẻ tuổi như vậy, hơn nữa nhìn đi tới thật thà thanh niên kia phân không phục nhất thời vọt ra. Trong xương kia phân không phải là khí chui ra, không nhìn được sẽ phải lập tức khiêu chiến Chu Duy Thanh. Ngụy Phong trầm giọng nói: Lỗi Tử, khắc hồ nháo. Doanh trưởng còn muốn đi thứ 7 quân đoàn khai hội đâu? Lỗi Tử liếc hắn một cái. Ngụy Phong thực lực còn không bằng hắn. Chẳng qua là hắn đối với phó doanh trưởng vị trí này không có gì hứng thú mà thôi. Chẳng chính mình mang theo một cái đại đội, cho nên mới không có khiêu chiến Ngụy Phong. Vì vậy, hắn đối với Ngụy Phong là không có nửa phần e ngại cùng cung kính. Bĩu môi nói: Ngụy phó doanh trưởng, ngươi cái này không đúng. Nếu là quân quy sẽ phải đối xử bình đẳng. Muốn là ta thắng rồi hắn, kia ta chính là doanh trưởng. Này khai hội cũng có thể là ta đi mới đúng. Bọn họ bên này nói chuyện, đi ngang qua một chút, Vô Song Doanh bọn lính có nhìn qua, cũng lặng lẽ bu lại. Lão binh nhóm tự nhiên biết Chu Duy Thanh, tân binh nhưng hơn nữa là tò mò. Lỗi Tử ở Vô Song Doanh địa vị tương đối không thấp, huấn luyện cũng liều mạng. Nhất là tính cách vạm vỡ, thích nhất đánh nhau. Hơn nữa hắn đã làm xong một khiến cho mọi người bội phục chuyện. Người này thế nhưng theo đuổi quá thượng quan Phỉ Nhi. Mặc dù cuối cùng bị đánh đích răng rơi đầy đất, nhưng hắn cũng là một người duy nhất có này dũng khí người. Vì vậy thanh danh của hắn nhất là ở chính hắn kia cái đại đội là tương đối khá. Nhìn Lỗi Tử trong mắt kiệt ngao bất tuần, Chu Duy Thanh trên mặt mỉm cười không thể giảm. Nắm Lỗi Tử đích tay quơ quơ, hướng Ngụy Phong nói: không sao, cũng làm trễ nay không được bao dài thời gian. Ngươi muốn hướng ta khiêu chiến có lẽ có thể. Ngươi thắng, Vô Song Doanh doanh trưởng vị trí sẽ là của ngươi. Nhưng là hướng ta khiêu chiến nhưng là có thật nhiều. Nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh đang nói điều này lúc, kia Tiếu A A bộ dạng nhìn ở Ngụy Phong trong mắt không khỏi một trận rét run. Hắn và Chu Duy Thanh chung đụng hơn nửa năm, đối với vị này doanh trưởng hay là tương đối hiểu rõ. Trên mặt hắn cười càng là vui vẻ, càng là thật thà. Tự cho thấy doanh trưởng đầy trong đầu ý nghĩ xấu càng nhiều. Lỗi Tử a, Lỗi Tử, ngươi đây là tự gây nghiệt a. Chương 156 năm châu trùng. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Lỗi Tử rốt cuộc bị chọc giận, vẫn bị như vậy đuổi theo cảm giác tuyệt đối không tốt. Hắn đã bị hoàn toàn áp chế. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn rốt cuộc không lui về sau nữa. Trong giây lát, một tầng hiện ra vì màu nâu nham thạch khôi giáp di động hiện ra. Chân phải của hắn đột nhiên đập mạnh địa. Nhất thời, một đạo tà tà gai đất từ dưới đất nhảy lên ra. Thôi đồng thân thể của hắn không lùi mà tiến tới. Tựa như đạn pháo một loại hướng Chu Duy Thanh vọt tới. Cùng lúc đó, tổng cộng thập lục đạo gai đất từ Chu Duy Thanh dưới chân các cái phương vị xông ra. Toàn diện đâm về Chu Duy Thanh tự thân. Chu Duy Thanh trên mặt thật thà nụ cười không giảm. Hắn chẳng qua là làm ra một cái hết sức động tác đơn giản. Chân phải giơ lên nữa rơi xuống. Trong ầm ầm nổ vang. Ở Chu Duy Thanh thân thể chung quanh bao gồm dưới chân ở bên trong. Mới vừa xông ra mặt đất muốn tập thể viêm hướng Chu Duy Thanh tất cả gai đất thế nhưng toàn bộ biến mất. Ở lực lượng cường đại phối hợp thiên lực chấn động thổ nguyên tố bị đánh tan, không cách nào tạo thành công kích. Cùng lúc đó, không trung kia vốn là đuổi theo lỗi tử. Kèm theo hắn xung phong muốn đụng vào trên người hắn 6 cái kỹ năng cũng phát sinh biến hóa. Màu xanh phong nhận cùng kia màu xám cho nước xoáy tiếp xúc ở chung một chỗ. Kia phong nhận là dựa theo nước xoáy xoay tròn phương hướng cùng tốc độ dung nhập vào trong đó. Những khác 4 cái kỹ năng còn lại là đột nhiên phân tán ở 4 phía. Giống như là người xem một loại. Nhìn kia hỗn hợp có màu xanh màu xám cho nước xoáy chặn lại lỗi tử đi đến đường. Lỗi tử hiện tại coi như là muốn né tránh cũng không thể có thể. Huống chi ở trong mắt của hắn. Chính là như vậy một cái tiểu tuyền cơn xoáy có thể làm cái gì? Tiếng cỏ sát chói tai hạ trong nháy mắt đã vang lên. Phong nhận mới bất quá là một sao đánh giá kỹ năng. Coi như là áp xúc rồi phong nhận. Cũng bất quá 2 sao mà thôi. Nham thạch áo giáp hóa đánh giá muốn cao hơn nhiều. Theo đạo lý nói phong nhận là vô luận như thế nào cũng không nên có thể đột phá nó phòng ngự. Nhưng là đang ở đó tiếng cỏ sát chói tai ở bên trong. Lỗi tử chỉ đắng được trước ngực chợt lạnh. Hắn hoàng sợ phát hiện. Bộ ngực mình nham thạch áo giáp hóa lại muốn không ngăn được kia phong nhận cấp tốc cắt. Rất rõ ràng phong nhận uy lực bị kia màu xám cho nước xoáy tăng cường. Không tốt. Trốn là tránh không thoát. Vào lúc này, tự hiện ra lỗi tử hung hãn nơi. Hắn đột nhiên hướng không trung nổi giận gầm lên một tiếng. Không để ý trước ngực mình. Hai tay bày thiên đốn. Nồng nặc tia sáng màu vàng trên không trung bộc phát. Mấy chục nơi khổng lồ hòn đá mà tựu như vậy trên không trung ngưng tụ thành hình hướng Chu Duy Thanh hung hăng đập tới. Lạc thạch thuật. Thổ thuộc tính kỹ năng một người trong vô cùng thực dụng dạng thể kỹ năng công kích. Lấy lỗi tử 6 châu tu vi. Mặc dù là trong lúc vội vã dùng đến, nhưng uy lực cũng là tương đối cường hãn. Đang ở hắn thi triển xong cái này kỹ năng đồng thời, một cổ làm hắn rơi vào hầm băng loại lạnh như băng tà lực đã tệ đang lúc truyền khắp toàn thân. Toàn thân lạnh lẽo. Cái kia vọt tới trước thế nhất thời suy kiệt rồi hắn cúi đầu nhìn lên. Vừa hay nhìn thấy lúc trước kia từng truy đuổi quá hắn lam tử sắc tiểu quang cầu không biết lúc nào cũng đã đến trước ngực. Từ phong nhận cắt ra trong khe hơ chui đi vào. Oanh san. Lỗi tử toàn thân lóng lánh lam tử sắc quang thải bị trực tiếp tạc lên trời. Không có quá nhiều đau đớn. Lại có mãnh liệt tê dại. Hơn nữa trong cơ thể kia lạnh như băng tà ác lực tàn sát bừa bãi. Cả người hắn đã bị vây sằng co trạng thái. Thật là mạnh lực khống chế. Đây là lỗi tử lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. lấy hắn như vậy chiến đấu hình Thiên Châu Sư ở Chu Duy Thanh chẳng qua là khống chế một chút thấp bình xét cấp bậc kỹ năng trước mặt lão đột nhiên chật vật như vậy. Nhưng là lỗi tử lại cũng không cho là mình thua. Hắn lạc thạch thuật đã phát động. Đó là chuyển bại thành thắng cơ hội coi như là đối phương có thể ứng đối. Ở khống chế nhiều như vậy kỹ năng dưới tình huống cũng tất nhiên có hết sức chật vật, chỉ cần có chút thời gian làm cho mình bước ra tà áp lực. Tê giải giải trừ. Vậy thì còn có lật bàn cơ hội. Nhưng là bị tạc vào không trung lỗi tử cũng nhìn thấy có thể dùng thần kỳ để hình dung một màn. Cái kia là thạch thuật phát động 3.40 viên đá rơi. Ở phi hành không tới 5 con ngựa thời điểm. Thế nhưng tất cả đều dừng lại ở không trung. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở mỗi cùng nơi tảng đá lúc trước, thế nhưng cũng nhiều hơn một mặt nho nhỏ phong thuẫn. Phong thuẫn muốn ngăn trở lạc thạch thuật, dưới tình huống bình thường tự nhiên không thể nào. Lạc thạch thuật đánh giá chừng cấp 5 sao khác miệng, nhưng là nếu như là mười mấy mặt phong thuẫn phân tán ngăn cản được lạc thạch thuật đâu. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Những thứ kia đá rơi chẳng những bị ngăn lại, hơn nữa còn mọi người bị gió lá chắn bao trùm, chậm rãi bay xuống trên mặt đất, lại không có phát ra cái gì tiếng vang. Chu Duy Thanh thi triển gió này lá chắn cũng bất quá chính là 2 sao đánh giá kỹ năng mà thôi. Trải qua Long Thích Nhai dạy, hắn mới hiểu được thấp tinh cấp đánh giá kỹ năng cũng không phải là không hề có tác dụng. Mặc dù uy lực nhỏ, nhưng đối với thiên lực hao tổn cũng nhỏ. Sử dụng những thứ này cấp thấp kỹ năng thời điểm tựu có thể tạo được đầy đủ tác dụng. Tại sao muốn dùng uy lực cường đại kỹ năng đâu? Có thể tiết kiệm bao nhiêu ngày lực a? Chu Duy Thanh 6 tuyệt khống kỹ trải qua 2 tháng này tới nay tu luyện. Ngay cả Long Thích Nhai đều nói hắn coi như là đã có chút thành tựu rồi. Lúc này thi triển ra, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hắn sở thi triển những thứ này kỹ năng sở dĩ có thể thuấn phát, đó là bởi vì kỹ năng căn bản không phải thác ấm, mà là hạ bút thành văn, trực tiếp thông qua thiên lực ngưng tụ mà thành. Đông đảo cự thạch ở sau khi hạ xuống biến mất không thấy gì nữa, kia vốn là lấy thiên lực ngưng tụ mà thành kỹ năng. Mà lỗi tử cũng nặng nề ngã trên mặt đất. Muộn hanh nhất thanh. Mà Chu Duy Thanh dù sao không có đem 6 cái kỹ năng cũng rơi vào trên người hắn. Những thứ này kỹ bổn văn tùy 100 độ thiên châu biến sao cung cấp có thể liêm thân uy lực cũng không lớn. Nhưng ở hắn xảo diệu này dùng xuống, mặc dù đả thương không tới lỗi tử, cũng là ngạnh xanh xanh phá thế công của hắn. Bàn về thực lực, lỗi tử bởi vì cũng không đủ ngưng hình trang bị. So sánh với Ngụy Phong tối đa cũng chính là hơi lớp 10 tuyến mà thôi. Đối mặt trang bị đầy đủ hết, kỹ năng đông đảo Chu Duy Thanh, hắn làm sao có thể có cơ hội đâu. Lỗi tử trên mặt đất đánh cái cút tựu nhảy lên. Trên người tê dại cùng lạnh như băng tà ý khi hắn hùng hậu đích thiên lực thúc dục hạ đã bị bước ra bên ngoài cơ thể. Vừa ngẩng đầu, tự thấy Chu Duy Thanh đang cười híp mắt nhìn mình. Thẳng thắn nói, hắn mặc dù thua, nhưng hẳn là không biết mình là tại sao thua. Chẳng qua là mấy tiểu kỹ có thể mà thôi. Thế nhưng như vậy chính mình chật vật như vậy, này hoàn toàn là bởi vì mình thần kinh quá nhạy cảm bố trí. Lỗi tử không phục, cực kỳ không phục. Hắn nhưng không phải là cái gì chánh nhân quân tử, một chiêu bị thua sẽ nhận thua. gầm nhẹ một tiếng, trong giây lát xuống phía dưới một ngồi chồm hổm, hai đấm hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Kèm theo một tiếng ầm vang nổ, một đạo thổ long mang theo mãnh liệt sóng chấn động ra bay lên, hùng hổ hướng Chu Duy Thanh đánh sâu vào tới. Đây là lỗi tử vốn có mạnh nhất kỹ năng. Thổ long chuyển sinh. Tay trái biến thạch miêu nhãn ý châu sáng lên. Chu Duy Thanh bàn tay về phía trước trống giống phách. Một đoàn ngân sắc quang mang phiêu nhiên nhi xuất. Chính xác khắc ở này thổ long ở giữa trán vị trí. Hắn đã không có ý định lại cùng lỗi tử chiến đấu rồi. Chẳng qua là bằng vào sáu tuyệt khống kỹ phương pháp. Muốn chiến thắng thiên lực tu vi cao với mình, lỗi tử còn cần lãng phí một phen tay chân. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Kia hùng hổ, cho dù là một cái núi nhỏ bao cũng có thể bị oanh toái thổ long. Trên trán bị mở ra một cái lỗ thủng to, làm kia đoàn ngân quang biến mất thời điểm, chỉnh con thổ long ầm ầm giải tán. Không đợi lỗi tử kịp phản ứng, hắn hoàng sợ phát hiện Chu Duy Thanh không biết dùng rồi phương pháp gì đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn muốn phản phủ thời điểm, nhưng phát hiện mình một chút cũng không cách nào nhúc nhích. Tuyệt đối chậm chạp thêm phong chi trói buộc đồng thời dưới tác dụng. Coi như là lỗi tử thiên lực so sánh với Chu Duy Thanh cao, 3 giây bên trong cũng kiếm không thoát được. Chặt tiếp theo đó là hơn một cái nặng tê dại hiệu quả lôi điện nhanh mạnh mẽ. Thân thể tê dại dưới, lỗi tử thấy rõ ràng. Chu Duy Thanh tay trái giơ lên, đặt tại rồi mi tâm của hắn ngay giữa. Ngay sau đó, một cổ làm hắn sợ hãi hắc ám lực lượng dâng mà vào. Tựu mạnh như vậy được rót vào trong ấp hắn. Tinh thần một trận hoảng hốt. Cơ hồ là thoáng qua trong lúc, lỗi tử đã kính đoán được. Này dĩ nhiên là một cái hắc ám phong ấm kỹ năng. Không, không thể bị phong ấm, bị phong ấm đã trở thành nô bộc a. Tinh thần lực của hắn điên cuồng tránh chát chứ. Nhưng là vừa lúc đó, hắn thấy được một đôi màu đỏ tím trong mắt. Hai đạo tử hồng sắc quang mang điện xạ tới. Hắn vốn là muốn tiến hành chống lại tinh thần lực trong nháy mắt giải tán. Ngay sau đó, trên trán một trận lạnh như băng vừa một trận lửa nóng. Ở Chu Duy Thanh chỗ đầu ngón tay bốc lên một giọt máu tươi dưới tác dụng. Một cái ký hiệu đã khắc ở này rằm. Nhưng không phải là huyết tế thầm chi ấm ký sao? Dựa theo tình huống bình thường, Chu Duy Thanh muốn dùng huyết tế thầm chi ấm ký che lại một người, nhất định phải đối phương cam tâm tình nguyện mới được. Nếu không rất dễ dàng mang đến cắn trả, nhất là lỗi tử đích thiên lực còn đang hắn trên. Nhưng là bằng vào long ma phong thần bá đạo này vô song kỹ năng sở sinh ra tinh thần đánh sâu vào, hắn dám phá vỡ rồi đối phương phản kháng. Huyết tế thầm chi ấm ký nhất cử thành công. Hai người này kỹ năng phối hợp là long thích nhai đối với hắn tiến hành chỉ điểm. Ở long thích nhai chỉ đạo, hắn hiện tại hoàn toàn có thể khống chế long ma phong thần cái này kỹ năng thi triển ra cường đại tinh thần sóng xung kích. Cái này tương đương với này một cái kỹ năng có 2 tác dụng. Đối mặt so với mình thiên lực tu vi cao đối thủ, có thể đánh sâu vào đối phương tinh thần. So với mình thấp, thì có thể khống chế đối phương. Cổ lên long ma cấm tới cũng phải không hoàng nhiều để cho cường đại kỹ năng. Tay trái thu hồi, Chu Duy Thanh hướng Ngụy Phong vấy vấy tay. Nói Ngụy đại ca, chúng ta đi thôi. Lỗi tử ngơ ngác đứng ở nơi đó. túc túc mấy phút đồng hồ sau mới phục hồi tinh thần lại. Hắn theo bản năng giơ tay lên đi sờ của mình mi tâm. Kèm theo trí nhớ khôi phục. Vô cùng hối hận cảm xúc trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Bị phong ấm, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị mạnh mẽ phong ấm. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Thật ra thì hắn hoàn toàn là bị Chu Duy Thanh tỉnh mộng. Chu Duy Thanh mới vừa rồi kia liên tiếp kỹ năng cũng là tiêu hao khá nhiều đích thiên lực. Hắn biểu hiện bằng vào không gian cát liệt động lại tụ vào một điểm. Phá vỡ rồi thổ long chuyển sinh. Thổ long chuyển sinh cái này kỹ năng có thất tinh đánh giá. Nhưng không gian cát liệt nhưng có 10 sao đánh giá. Cái này trên căn bản đền bù rồi song phương ở giữa thiên lực chênh lệch. Huống chi Chu Duy Thanh hay là bằng vào hắn tăng lên cường đại lực khống chế đem không gian cát liệt cái này kỹ năng uy lực đọng lại tụ vào một điểm. Vì vậy phá vỡ kia thổ long không có vấn đề gì cả. Chương 156 năm châu hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Ngay sau đó. Chu Duy Thanh lại dùng ra rồi không gian bình di gần người. Tuyệt đối chậm chạp. Phong chi trói buộc. Lôi điện tật tam đại cường lực khống chế kỹ năng. Hơn nữa long ma phong thần này đến gần thiên thần cấp kỹ năng cùng huyết tế thầm chi ấm ký. Đừng nói là lỗi tử. Coi như là đổi lại một cái ngưng hình trang bị đều đủ sáu châu tu vi thiên châu sư ở chỗ này. Có thể ngăn cản được tỷ lệ cũng không cao. Dĩ nhiên, Chu Duy Thanh cũng không phải là thật muốn cho hắn thành vì người theo đuổi của mình. Chẳng qua là cấp cho này kiệt ngao bất tuần người một bài học mà thôi. Hậu quả không khiến cho nghiêm trọng một chút. Sau này ai cũng muốn khiêu chiến chính mình. Đây không phải là phiền đã chết. Lấy lôi đình vạn quân đích thủ đoạn thu thập lỗi tử cũng là đối với các tân binh một phần kinh sợ. Thứ bảy quân đoàn bộ chỉ huy. Làm Chu Duy Thanh cùng Ngụy Phong lúc đến nơi này trong bộ chỉ huy đã đứng đầy thứ bảy quân đoàn tướng lãnh. Tối thiểu cũng là phó sư đoàn trưởng cấp bậc chính là mọi người khôi giáp tiên minh. Chu Duy Thanh cùng Ngụy Phong đến cũng không có khiến cho những thứ này người chú ý. Lúc này bọn họ đều ở nghe thần cơ phát biểu. Bất quá! Thần cơ cũng là liếc mắt liền thấy được Chu Duy Thanh. Nguyên gốc mặt nghiêm túc nhất thời nhiều vẻ mỉm cười. Hướng Chu Duy Thanh gật đầu một cái sau. Mới tiếp tục nói chuyện. Mặc dù đối với Chu Duy Thanh thân phận hết sức kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này thần cơ cũng sẽ không khiến hắn làm cái gì cầm thù hóa. Như vậy ngược lại không tốt. Còn dễ dàng bại lộ Chu Duy Thanh thân phận. Chu Duy Thanh cũng hướng thần cơ gật đầu ý bảo sau ở một các tướng lính hàng sau đứng lại. Bởi vì thần cơ chú ý. Những thứ kia hàng các tướng lính tất cả cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn Chu Duy Thanh một cái. Người khác hoàn hảo chút ít. Làm thần bố thấy Chu Duy Thanh thời điểm. Sắc mặt rõ ràng đổi đổi. Thật nhanh nghiêng đầu đi. Làm Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc chính là hắn từ thần bố trên mặt thế nhưng thấy được vẻ đỏ ửng. Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt. Hướng bên cạnh Ngụy Phong thấp giọng hỏi lão Ngụy. Thần bố kia bé con tựa hồ có chút. Không đúng. Nàng xem đến ta làm sao sẽ đỏ mặt. Ngụy Phong cười nhẹ một tiếng. Doanh trưởng cho dù ngươi dù thông minh cũng đoán không được nguyên nhân. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói nàng cũng thích ta? Không thể nào, cho dù ta có lớn như vậy mị lực, ta cũng vậy không thích nàng này tuổi nữ sinh à. Ngụy Phong buột miệng cười, cái này thế nhưng cười ra tiếng, hướng Chu Duy Thanh lắc đầu. Dựa vào sau đích mấy tên tướng lãnh quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, trên mặt cũng toát ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Ở trong mắt bọn hắn, hai người này phẩm cấp thấp nhất doanh cấp quan quân đi tới nơi này quân đoàn bộ chỉ huy đắt là tương đối kỳ quái. Lại còn dám cười trộm tiếng động lớn xôn xao. Chu Duy Thanh giống như là không thấy được bọn họ ánh mắt dường như. Thấp giọng hỏi mau nói cho ta biết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn. Cũng là lòng hiếu kỳ quấy phá. Ngụy Phong cười hắc hắc nói kể từ khi ở chúng ta nơi này lỗ là sau thần bố đàng hoàng rồi một thời gian ngắn. Lâm huyên để mỗi ngày cũng sẽ một người ở doanh địa ngoại tu luyện kỹ thuật đánh nhau. Có một ngày vừa đụng phải thần bố. Bởi vì hai người từng đã giao thủ. Thần bố không dám tìm ngươi đến báo thù. Vừa thấy được Lâm huyên để rồi cùng hắn vung tay. Kết quả tự nhiên là bị Lâm huyên để cho thu thập. Nàng biết Lâm huyên để mỗi ngày cũng ở nơi đâu tu luyện. Cho nên tự mỗi ngày tìm đến hắn đánh lên một cuộc. Lâm huyên để cũng không có đả thương nàng. Cửu nhi cửu chi. Không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ hai người bọn họ kia quan hệ thì chút. Chu Duy Thanh nhất thời mở to hai mắt nhìn. Thì thảo nói này thật là đánh chết ta. Ta cũng vậy đoán không được a. Như vậy cũng được bởi. Vì khiếp sợ quá độ. Thanh âm của hắn không khỏi đại vài phần. Lần này. Phần lớn các tướng quân cũng quay đầu lại. Một kiếm cái trợn mắt nhìn. Thần cơ cũng nghe được Chu Duy Thanh thanh âm, khẽ nhíu mày, nói Chu Doanh Trưởng, mời đến phía trước. Chu Duy Thanh thu liếm khiếp sợ trong lòng. Bước nhanh đến phía trước. Khi hắn từ thần bố bên người đi qua thời điểm, còn hết sức quái dị nhìn nàng một cái. Cô nàng này bộ dáng cùng tu vi, xứng Lâm Thiên Ngao quả thật cũng còn có thể sao. Thật là không nghĩ tới a. Lâm đại ca như vậy trầm mùng người, âm thầm tìm cách lão bà. Thần cơ quân đoàn trưởng Chu Duy Thanh hướng thần cơ khẽ hành lễ. Thần cơ hướng hắn gật đầu. Hướng những khác các tướng lính nói ta cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này là Vô Song Doanh Chu Duy Thanh Chu Doanh Trưởng. Vô Song Doanh làm cho chúng ta quân đoàn đặc chủng doanh. Cũng đem tham gia năm nay đại chiến. Bọn họ toàn bộ tùy cung tiến thủ tạo thành. Mặc dù Chu Doanh Trưởng tên là Doanh Cấp. Nhưng hắn Vô Song Doanh đã có 5.000 binh lính. Hắn vừa nói như thế. Tại chỗ các tướng lính mới trong lòng chợt hiểu ra. Khó trách một cái doanh cấp quan quân cũng có thể tới tham gia cao tầng tướng lãnh hội nghị. Nguyên lai là chỉ huy binh sĩ đủ nhiều. Thần cơ nói năm nay tình thế rất không lạc quan. Dĩ vãng hàng năm vạn thú đế quốc đại quân cướp bóc. Cũng là trung ương tập đoàn quân bên kia áp lực lớn nhất. Nhưng năm nay chúng ta bên này áp lực cũng không nhỏ. Căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo. Trước mắt, ở Tây Bắc biên cảnh bên này, đã xuất hiện vạn thú đế quốc tụ họp 17 cá sư đoàn binh lực. Đây là trước nay chưa có. Phải biết rằng, vạn thú đế quốc tổng cộng mới chỉ có 58 cái bao gồm sư đoàn mà thôi. Lần này bọn họ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Mà ta Tây Bắc tập đoàn quân trừ thường trú thứ tư, thứ bảy, thứ tám ba quân đoàn hơn 30 vạn binh lực ra. Còn có thứ 9, thứ 12 trú đóng ở Thiên Bắc thành quân đoàn đã hội hợp. Hơn nữa quân dự bị quân đoàn, tổng binh lực đạt tới hơn 60 vạn. Mặc dù binh lực của chúng ta là đối phương đến gần gấp 4, nhưng là trận chiến này tình huống cũng rất không lạc quan.